Chương 324, buổi tối ngươi cũng tới. Sớm muộn có một thiên mục lá nữ nhân đều được họ xẻn dù mò nẹt thần sắc biến đổi liền vội vàng bóp xù nạ một cái. Ta thế nào sẽ bụng đói ăn quàng đến cái mức kia, ngươi biểu ca chính là rất kén chọn có được hay không? Đúng vậy, hắn đối với nữ nhân vẫn là rất kén chọn, roi mắt hắn hậu cung nhìn sang, vòng mập tiến gầy mỗi người không giống nhau, nhưng đều có cùng một cái đặc điểm. Đó chính là mỹ vóc người thật tốt cổ nổ hạ mặc dù muội tử không ít, nhưng có thể thỏa mãn xẻn dù mò nẹt ánh mắt cũng không nhiều, tạm thời nguyên văn trong có chút sắc đẹp muội tử đều bị hắn cho để mắt tới, bỏ qua là không thể nào bỏ qua. Cho nên phải khiến cổ nổ hạ nữ nhân đều họ xẻn dù cái gì, tựa hồ có hơi không thực tế, hắn cũng không muốn làm như vậy. Xấu bức ai muốn a, thế giới này tại xẻn dù mò nẹt trong mắt chính là cái này sao chân thực. Nếu như không phải xạ cụ giả hiện tại bộ dáng đã đến gần vô hạn cùng bổ rủ tổ thời điểm 947 giải phẫu thẩm mỹ sau đó bộ dáng, xèn dù mò nẹt đều miệng không đi xuống. Không có đi quản có chút ghen suna, mò nẹt nhìn về phía trên sân. Hai cái mỹ thiếu nữ đã đánh, như cũ nơi đang thử thăm dò tính công kích, có thể coi là dò xét tính tình cảnh cũng cực kỳ thô bạo. Nữ nhân đánh nhau thường thường so nam nhân đắc nhiều. Bởi vì các nàng chọn vị trí so nam nhân đều càng thẳng thắn. Đấy quần ngực đều là trò trẻ con, dùng bén nhọn móng tay hoa phá đối phương khuôn mặt mới là cuối cùng mục đích, bất quá xạ cụ giả cùng y nổ giữa đỉnh thiên coi là bằng hữu giữa cạnh tranh thôi, ngược lại không có nhiều như vậy thủ án. Quân quýt chung một chỗ hai nàng dùng thể thuật muốn cho đối phương học một khóa. Xạ cụ giả man lực không sai, nhưng y nổ trải qua xẻn rủ mò nẹ huấn luyện thực lực tăng lên không chỉ một cấp bậc. Thậm chí căn bản không có lựa chọn sử dụng giả mạ nạ cả nhất tộc thư ký đi khống chế xạ cụ giả, chỉ là thân hình đối kháng trực tiếp nghiền ép đối phương. Do xét sau đó, Ino đã chiếm thượng phong tuyệt đối anh đảo, hôm nay ngươi phá lệ yếu a một quyền đánh lui xạ cụ giả, Ino hơi nghi hoặc một chút xoa xoa chính mình nắm tay nhỏ. Mặc dù trải qua sư phụ đại nhân đặc huấn chính mình cường rất nhiều, có thế xạ cụ giả bình thường thực lực nàng trong lòng vẫn là nắm chắc, đánh bại đối phương không phải việc khó. Nhưng như thế nhẹ nhõm để cho nàng rất là ngoài ý muốn. Không phải là nói nhảm sao, trời mới biết vừa mới tại ngoài phòng vệ sinh chính mình trải qua những kia hao phí nhiều ít thể lực, mặc dù hổ ca đại nhân không có thật đối với nàng làm gì, có thế thiếu nữ phản ứng rất chân thực cũng rất bén nhạy, trong quá trình thể nghiệm đến thân là thiếu nữ đặc thù nào đó loại tâm tình hơn nữa đến cực điểm, liên tục 3 lần bàn sợ là đều xạ cụ giả cắn cắn răng, thở hổn hển không có cho chính mình giải thích. Phát run hai chân trụm lại trong đầu nhớ lại một ít. Hình ảnh. Buổi tối tới tìm ta. Đây là hổ cả đại nhân mệnh lệnh. Nhưng trước lúc này, nàng nghĩ dụng hết toàn lực tại hổ cả trước mặt đại nhân biểu hiện một phen, bại bởi ý nổ không mất mặt, coi như nàng là mình từ nhỏ đến lớn bằng hữu với nhau biết, cạnh tranh với nhau nàng cũng không cảm thấy mất mặt. Nguyên nhân chỉ có một, ý nổ là hổ cả đại nhân đệ tử, mà nàng không phải. Bất quá nha đơn từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, ta có phải hay không đã thắng Ino, đột nhiên xạ cụ giả loại kia sắp thất bại cảm giác bị thất bại quỷ dị biến mất. Thay vào đó chính là vô tận cảm giác ưu việt, ta bị hổ ca đại nhân ngăn ở cửa phòng vệ sinh làm nhiều chút người nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình đúng vậy, ta đã thắng A bừng tỉnh đại ngộ xạ cụ giả bỗng nhiên đứng lên, quỷ dị hướng về phía Ino cười cười. Các nàng này điên sao, Ino một đầu dấu hỏi. Rõ ràng bị chính mình áp chế, mắt thấy cái này liền muốn thất bại, có thế nàng lại một chút cũng không có lộ ra dĩ vãng cảm giác bị thất bại cùng yêu thương, còn đối với mình cười Ino một đầu dấu hỏi, rõ ràng bị chính mình áp chế, mắt thấy cái này liền muốn thất bại, có thế nàng lại một chút cũng không có lộ ra dĩ vãng cảm giác bị thất bại cùng yêu thương, còn đối với mình cười quá mức, ngươi tại ưu việt cái gì, Ino cắn răng nghiến lợi lột lấy cánh, tay xông lên. Lần này nàng thề nhất định phải hảo hảo dạy dỗ một chút chính mình ngày xưa bạn tốt. Cái này hổ lưu nhất định là đầu có vấn đề. Ta nhận thua. Ngay ta y ý nổ quả đấm lập tức phải đánh trúng xạ cụ dạ không tính là đầy đủ ngực thời điểm. Anh đào kỳ nư phun ra ba chữ trực tiếp tuyên bố tranh tài kết thúc. Cái gì thắng gấp ý nổ lực đạo có chút không khống chế được đi bên cạnh ném đi. Đối thủ chủ động nhận thua là không thể tiếp tục công kích. Huống chi đều là cổ nổ hạ nhẫn giả. Không cần phải như vậy quyết đấu sinh tử. Một tay kéo ý nổ thoáng cái, xạ cụ dạ lộ ra vẻ mỉm cười. Kỳ thực, ta đã thắng. Ngươi ngủ hồ đồ đi, ý nổ cắn răng, nếu như không là đối phương nhận thua, nàng thật muốn một quyền nện ở anh Đào Kỳ Nư trên mặt cho nàng điểm nhan sắc nhìn một chút. Không tin buổi tối ngươi tại hổ cả đại nhân cửa gian phòng nhìn chính là lưu lại một câu không rõ vì sao nói, xạ cụ dạ thoải mái kẹp hai chân đi xuống lôi đài, xem cũng không có đi xem bên kia ngộng bức nạ rủ tổ cùng cả xì đám người. Ở trong lòng bọn họ xạ cụ dạ là tốt cường nữ sinh, chủ động nhận thua cái gì thế nào sẽ từ trong miệng nàng nói ra, huống chi đối thủ vẫn là Ino, cái kia từ nhỏ đến lớn so tài khuê mật. Toàn bộ xem cuộc chiến tịch, chứ sen rủ mò nẹt ở ngoài sợ rằng không người minh bạch vì sao nhận thua, sau đó xạ cụ dạ trên mặt còn mang theo tươi cười. Đúng vậy, tại một ít trong trình độ, ngươi quả thật thắng. Chỉ mong buổi tối ngươi có thể gánh nổi. Nuốt ngụm nước bọt, mò nẹt trong đầu xuất hiện một ít phim hát hình ảnh. Trung nhẫn khảo thí tiếp tục tiến hành, tại nệ dị cùng hí nạ tạ chiến đấu trước theo cựu đô là vai quần chúng giữa so đấu, mò nẹt cũng lười đi xem. Không lo lắng không lo lắng nằm ở xù nạ trong ngực lim dim. Nói đến hỉ ủ gạ nội chiến, nguyên văn trong bởi vì căm ghét hỉ ủ gạ tông gia cùng phân gia chế độ nệ gì liên đối hỉ nạ tạ cũng không có hảo cảm, cho nên cuộc chiến đấu kia khiến tiểu hỉ nạ tạ bị thương. Nhưng tình huống bây giờ cùng nguyên văn không giống nhau lắm, trải qua sẻn rủ mò nẹt cường ngạnh đúng tay, hỉ ủ gạ tông gia đối phân gia không chế mặc dù vẫn còn, cũng không dám lộ ra cái gì cảm giác ưu việt đi ra. Người ta liều sống liều chết dùng tên họ đảm bảo hộ tông nhà, các ngươi tông gia còn cũng không có việc gì tới trào phúng, đây không phải là có bệnh sao? Nguyên bản hỉ ủ gạ đối mò nẹt nhúng tay tựa hồ có hơi bất mãn, mấy cái hỉ ủ gạ lao xương thậm chí còn liên hiệp tìm tới mò nẹt, có thế sẻn rủ mò nẹt cho câu trả lời cũng rất trực tiếp. Năm một tại cổ nổ hạ, ngươi hỉ ủ gạ thì phải nghe lão tử. Nếu không liền cút, trừ phi các ngươi hỉ ủ gà muốn phản bội rời thôn này, nếu không liền cho ta đàng hoàng tiếp nhận cải cách lần này. Những kia người bảo thủ không dám tất tất, ai cũng biết tam đại hổ ca đại nhân nói là làm, thật làm lớn chuyện hỉ ủ gà liền hoàn toàn xong đời, cô nô hạ cây đại thụ này bọn họ phải ôm chặt lấy. Cho nên bây giờ hỉ ủ gà phân ra trừ cá chậu chim lồng cùng phải đảm bảo hộ tông nhà tôn chỉ ở ngoài không có gì áp đặt điều kiện, tại tông ra trước mặt cũng chưa lấy được tức giận cái gì. Nệ gì đối hì nạ tạ không có ác cảm gì cũng đã rất nói xuôi được. Thậm chí mỗi lần gặp gỡ, còn sẽ tôn kính kêu lên một tiếng hì nạ tạ đại nhân. Rốt cuộc, ngay ta y sẻn rủ mò nẹt phải ngủ thời điểm, nệ gì cùng hì nạ tạ đứng ở trên lôi đài. Canh 3. Cầu hoa hoa nha.